Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 531 Suzanu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, nguyên bản điên cuồng cuốn lên cắt đá đã đình chỉ tất cả động tác, từ trên bầu trời rơi xuống, cùng bình thường cắt đá chồng chất tại bốn phía, chỉ có Lâm Xuyên chỗ cắt đá thành lũy còn bảo lưu lấy bộ dáng lúc trước, bất quá trên đó có một cái thật nhỏ đích chỗ trống, đó là bị Kim Long thần châm đâm xuyên sau lưu lại thanh long. Đang tại cách đó không xa chiến đấu Lâm Lung sắc mặt đại biến, quay người hướng bên này chạy nhanh đến, băng thuộc tính linh lực nháy mắt tăng vọt hóa thành từng đạo lợi hại băng chùy, thẳng đến Nguyên Anh kỳ bà lão vọt tới. Hừ, không biết sống chết đồ vật nhỏ. Bà lão hừ lạnh một tiếng, linh lực trong cơ thể nháy mắt bộc phát ra, dường như gió bão tứ tán lấy xoay tròn mà ra, muốn đem Lâm Lung bắn ra băng chùy đẩy ra. Đáng tiếc nàng còn là coi thường Lâm Lung, băng chùy tại tiếp xúc đến bão táp linh lực nháy mắt trực tiếp phát nổ ra, hóa thành vô số thật nhỏ mà sắc bén băng tinh, xoay tròn lấy hướng bà lão chia cắt mà đi. Băng pháp, băng sát kết giới, oanh, trong nháy mắt bà lão xung quanh trực tiếp hóa thành màu xanh băng hải dương, trong đó vòng qua vòng lại lấy vô số sắc bén băng tinh, kinh khủng khí lưu xen lẫn loại này nhỏ bé lợi khí giết người, điên cuồng vòng qua vòng lại chia cắt người, trong đó Nguyên Anh trung kỳ bà lão. A hát a hát a hát, ta muốn giết ngươi, bà lão gào thét thảm thiết vang vọng tàng kinh, các màu xanh băng phong bạo trong phút chốc nhiễm lên màu máu, trong đó còn kèm theo không ít thịt nát. Nàng sao vậy cũng không nghĩ tới, cái này đột nhiên nhảy ra thiếu nữ thật không ngờ lợi hại, sử dụng càng là hiếm thấy băng thuộc tính, vừa đối mặt liền xuất kỳ bất ý thương tổn tới nàng. Tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng lại tại trên người của nàng nháy mắt mở vô số lỗ hồng, máu tươi cơ hồ chứa đầy toàn thân, quần áo càng là không cần phải nói, trừ bỏ bị nát bấy, còn lại đã bị máu tươi thẩm thấu. Lão ẩu này cũng là chủ quan rồi, cho rằng một tiểu nha đầu phiến tử sẽ không có cái thực lực gì, hơn nữa vừa mới nàng dùng Kim Long thần châm trọng thương, thậm chí có khả năng giết chết Akatsuki chi thanh long, dưới sự kích động chỉ muốn mau chóng đạt được trong tay hắn cửu truyền liệt đan điển, vội vàng phía dưới ra tay ứng đối, lại 10 phần khinh địch, lúc này mới bị Lâm Lung băng sát kết giới trọng thương. Oanh, sau một khắc màu xanh băng sen lẫn màu máu băng sát kết giới bị bà lão cưỡng ép phá vỡ, đẫm máu lao ra, bất quá nàng lao tới trước tiên, cũng không có thẳng hướng Lâm Lung, mà là thẳng đến Lâm Xuyên cắt đá thành lũy mà đi. Giờ phút này lấy trước đến cửu truyền liệt đan điền mới là trọng yếu nhất, đợi đến lúc bí điển tới tay, nàng có nhiều thời gian giết chết cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu chết tiệt kia. Mà đổi thành một bên, chương trình nhìn thấy bà lão bị Lâm Lung ngăn lại, vui mừng cũng vội vàng vọt tới, ai cũng không muốn vứt bỏ cửu truyền liệt đan điển, bắt được nó, liền ý nghĩa có thể ngẫu nhiên đạt được một bộ vương cấp bí điển 1/3, đây chính là toàn bộ đại lục Nam Minh đều không có bao nhiêu cường đại công pháp, đạt được liền có thể một bước lên trời. Gần như đồng thời, thanh sam chương trình cùng đẫm máu bà lão đạt tới Lâm Xuyên cắt đá thành lũy biên giới, hai người không có chút gì do dự, đưa tay thẳng đến cắt đá vỗ tới, muốn ngay đầu tiên đoạt được cửu truyền liệt đan điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự cho rằng ngươi cái kia phá kim châm có thể làm bị thương ta sao? Một đạo lạnh như băng tận xương thanh âm đột nhiên vang lên, khiến cho bà lão cùng chương trình đồng thời sắc mặt đại biến, nhưng mà bọn hắn vươn đi ra tay muốn thu hồi lại đã không kịp. Sau một khắc kinh khủng hào quang màu đỏ nháy mắt lan tràn, một cỗ phóng lên trời tà ác hơi thở lạnh như băng bộc phát, hai cây bốc lên lấy huyết sắc quang mang khô lâu cánh tay nháy mắt theo cắt đá bên trong duỗi ra, hướng phía hai người cái cổ véo đi. Bất quá hai người này thân là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thực lực cùng phản ứng đều là viễn siêu kim đan kỳ, trong nháy mắt liền lợi dụng thân pháp cùng linh lực khổng lồ tránh khỏi, nhưng mà sau một khắc ngay tại hai người cho rằng có thể thối lui thời điểm, hai cái vẻn vẹn chỉ có khung xương cánh tay đột nhiên kéo dài, nháy mắt đem hai người duỗi ra cánh tay nắm ở trong tay. Lộng xoạt, màu máu khung xương cánh tay hung hăng sờ, năm cái cốt cách ngón tay nháy mắt buộc chặt nhọn mà dài màu máu móng tay khép lại cùng một chỗ, trực tiếp đem tay của hai người cánh tay cho vặn xuống. A hát, gào thảm thanh âm vang vọng tàng kinh, các bà lão cùng chương trình không kịp cố kỵ cánh tay đứt, từng người phi tốc né ra, hoảng sợ tột đỉnh. Trong nháy mắt đó, Lâm Xuyên cho bọn hắn cảm giác giống như là một tôn thượng cổ ma thần, cái kia lạnh như băng mà tràn ngập giết chóc khí tức chỉ là bị liếc mắt nhìn, liền phảng phất rơi vào vô tận giống địa ngục. Cái kia, đó là cái gì đồ đạc, khí tức thật là khủng bố, hắn rốt cuộc là cái gì người? Thời khắc này Lâm Xuyên đứng tại cắt đá xếp thành trên mặt đất, hắn quanh thân vờn quanh lấy một cái cực lớn màu máu khung xương, cái này khung xương chỉ có nửa người trên, không có bất kỳ huyết nhục, xương của phía trên là một cái kinh khủng khô lâu, một đôi con mắt màu vàng óng không có đồng tử, lại phảng phất tới từ địa ngục đôi mắt, toàn bộ thân hình bên trên không ngừng bốc hơi lấy màu máu khí tức dường như hỏa diễm bay thẳng đến chân trời. Hôm nay ta liền để các ngươi biết rõ cái gì mới là trung cực lực lượng. Lâm Xuyên âm thanh lạnh như băng truyền ra, một đôi mang Gekio Serenian quét ngang toàn bộ chiến trường, máu tươi từ viền mắt của hắn trong không ngừng rơi xuống, nhưng mà hắn lại tựa hồ như không hề phát giác. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều phát hiện thanh long khí tức thay đổi, cái loại này lăng giá với chúng sinh phía trên, âm lãnh, giết chóc khí thế như là vô địch vực sâu loại bộc phát ra, khiến cho mọi người ở đây cảm thấy phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Loại cảm giác này, là cảm giác nguy hiểm, ta vậy mà tại trên người của hắn cảm thấy nguy hiểm. Thái tử Hải khiếp sợ nới rộng ra mắt thấy, khó có thể tin nhìn xem Lâm Xuyên cùng với cái kia màu máu khô lâu. Tại không có gặp được Lâm Xuyên trước kia, Thái tử Hải chưa từng có tại bạn cùng lứa tuổi trên thân cảm giác được nguy hiểm, chưa từng có, nhưng là tại thời khắc này, hắn cảm thấy. Hơn nữa loại cảm giác này là phát ra từ đáy lòng, là một loại xuất phát từ đối với sợ hãi tự vệ tâm lý, hắn thậm chí có loại muốn quay người chạy trốn xúc động. Akatsuki Chi Thanh Long, Mộc Huy giả, mặc kệ ngươi gọi cái gì danh tự, ta không nghĩ tới cho dù ở loại tình huống này, ngươi còn có che giấu thủ đoạn, hơn nữa là như thế khủng bố. Thủy Mặc Thiền đồng tử tán lớn, yên lặng nhìn chăm chú lên Lâm Xuyên Suzano. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Mặc Thiền biết rõ, nàng hôm nay nhất định là chứng kiến cái nào đó lịch sử, loại này kinh khủng thủ đoạn tuyệt đối không tại cái gì một bản trong cổ tịch ghi lại, mà bây giờ, nàng đang tại kinh nghiệm bản thân thời khắc này, tận mắt chứng kiến loại này hủy diệt tính chiêu thức. Tất cả mọi người đều bị Lâm Xuyên Suzano chấn kinh rồi, bị cái kia cao tới hơn 10 mét thân thể khổng lồ cùng với phát ra khí tức khủng bố hù dọa. Phảng phất là vì ghi chép cái này bất thường thời khắc, Thủy Mặc Thiền đột nhiên lên tiếng, hướng về Lâm Xuyên hỏi. Thanh Long thần sứ, chẳng biết có được không nói cho ta biết ngươi một chiêu này đích danh xưng, ta nghĩ, nó đủ để tiến vào chúng ta đại âm lâu cấp bậc cao nhất siêu tầm. Lâm Xuyên nhếch miệng lên một vòng tà mị mỉm cười, chảy xuôi máu tươi mang Gekio Serenian hướng phía Thủy Mặc Thiền nhìn lại, quỷ dị mở miệng nói. Suzano, cách chương.